Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 18, hàng ngày. Mặc dù là cái công cụ người, có thể sau đó hữu dụng. Người trước tiên đi Australia, phái Pandora lúc rời đi, thường uy tốt xấu là một phen căn dặn. Đi Linda chỗ ấy, trước mặt cái này thời không nước cũng không cạn. Người phụ trợ Linda đem bảo toàn công ty làm lên, mượn bảo toàn công ty sức mạnh tìm được ngươi rồi hộp. Dừng một chút, nói, Linda có lệnh bài của ta, kích hoạt lệnh bài liền sẽ lập tức đưa nàng đưa đến một cái chỗ an toàn. Angel các nàng cũng có một khối, lẫn nhau trong lúc đó có thể liên lạc, nếu như ngươi có cái gì trọng yếu phát hiện, nói cho Linda, làm cho nàng chuyển đạt. Lời này mang có nhất định cảnh cáo ý vị. Pandora sóng mắt xoay một cái. Các nàng có thể lẫn nhau liên hệ. Olympus đại cặn bã nam cũng không dám xem ngươi như thế chơi. Nàng thở dài. Các nàng nhất định rất có cảm giác. Có dựa vào cảm giác. Lại nói, lấy ngươi sức mạnh, hoàn toàn có thể giúp ta đem hộp cầm về. Thường uy liếc nàng một chút. Ngươi hộp chỉ có ngươi có thể cảm ứng đến. Hơn nữa trong một khoảng thời gian, ta không dự định ra tay, cũng không thể tùy tiện ra tay. Pandora nhún vai nói, được rồi, bên này Pandora không thể toại nguyện học được trường Xuân Công. Chuyển bôn Australia đi tới. Trong lúc nhất thời, thường uy thanh nhàn không ít, thuận lợi chuyện cần làm, bồng lai trùng công cũng được. Thiên hà truyền thông cũng được, đều có người nhìn, tạm thời mà nói, thường uy không có quá nhiều sự xử lý, cho nên khi Bao Vũ Cương gọi điện thoại lại đây, mời hắn đi đánh gôn, hắn không có từ chối. Hồng Kông là một người thực dân thuê nơi chật hẹp nhỏ bé. Nhiều năm qua, trong ngoài giao hòa, dần dần hình thành một loại không đông không tây mùi vị. Nơi này là đại lục tuyến đầu tiên, là cái thời đại này duy nhất đối ngoại cửa sổ, thế hệ trước nhà giàu, ở mặt hướng thế giới đồng thời, càng là kiên định Patriot, càng là Hoắc Sa Hoàng. Đối với vị này, thường uy nghe tên đã lâu, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy, không cần Bao Vũ Cương giới thiệu, thường uy chủ động hướng về vị này lông mày rất có đặc điểm Patriot đưa tay ra. Hoắc tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu, ngoại trừ Hoắc Sa Hoàng, ngày hôm nay đồng thời đánh gôn, còn có tân phân xã Lương Vĩ Lâm tiên sinh, hắn là Hoa Hạ ở Hồng Kông đại biểu, Bao Vũ Cương làm chủ, mời Hoắc Sa Hoàng, Lương xã trưởng, bên trong mùi vị, liền rất rõ ràng, bốn người, một bên nói chuyện phiếm, một bên đánh gôn. Món đồ này thường uy trước đây không chơi đùa, có điều đối với hắn mà nói cũng không cái gì độ khó. Một gậy tre vào động, thường uy bên trái Hoắc Sa Hoàng cười ha hả nói, thường sinh này bóng đánh tốt, không đánh qua, thường uy cười ăn ngay nói thật, đây là lần thứ nhất. Hoắc Sa Hoàng gật gật đầu, thường sinh trước đây ở nước Mỹ là làm cái gì ngành nghề? Này vừa đến Hồng Kông. Ánh chớp bắt Hutchison Wampower, tác phẩm làm người giật mình a. Thường uy cười nói, ở nước Mỹ chính là không lý tưởng thôi. Quốc gia phương Tây mà, chúng ta người Hoa không dễ giả mạo. Ta cũng lười xem quỷ lão sắc mặt làm việc. Thẳng thắn về Hồng Kông nhìn, Hoắc Sa Hoàng tâm trạng hiểu rõ. Than thở, đúng đấy, quốc gia cần phát triển. Chúng ta ở bên ngoài còn không ngốc đầu lên được. Thường sinh vừa ra tay, mua lại Hutchison Wampower, cải làm bồng lai trùng công. Đây là dự định từ công nghiệp nặng vào tay. Bắt đầu, thường uy cười nói, không sai, công nghiệp nặng mới là một cái dân tộc một lần nữa đứng thẳng lên xương a. Hoắc Sa Hoàng cùng thường uy phía bên phải Lương xã trưởng liếc mắt nhìn nhau. Khẽ gật đầu, cười nói, thường sinh nói có lý, có điều chúng ta muốn làm nghề này, căn cơ nông cạn, khó thực hiện, thường uy cười nói, Hoắc tiên sinh nói không sai, có điều ta chỗ này không giống, và lại trấn hưng dân tộc, làm là được rồi, dư thừa không cần cân nhắc, có khí phách lắm. Hoắc Sa Hoàng dựng thẳng lên ngón cái, lương xã trưởng lúc này châm trước nói, tiểu thường có muốn hay không quá về đại lục đầu tư xây dựng. Thấy thường uy nhìn sang, hắn nói tiếp, quốc gia hiện tại đang lo lắng mở ra chiêu thương, có rất nhiều chính sách phương diện ưu đãi. Thường uy nói, Hồng Kông có điều là cái nơi chật hẹp nhỏ bé, muốn làm sự, đại lục không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, có điều không phải hiện tại. Ồ, lương xã trưởng nói, ngươi có cái gì lo lắng sao? Lo lắng không thể nói là, thường uy nói, cất bước giai đoạn, ta cần một cái càng mở ra địa phương vì là gánh chịu. 3 năm rưỡi sau, trọng tâm mới gặp hướng về đại lục rời đi. Hoắc Sa Hoàng cùng lương xã trưởng nhất thời biết rồi. Thường uy ý nghĩ, bước đầu xác định là người trong đồng đạo, vừa mỉm cười bao thuyền vương đạo. Chúng ta tâm tư đều không khác mấy. Ta cùng thường sinh tiếp xúc tuy rằng rất ít, nhưng nhìn ra, thường sinh là một cái lòng mang quốc gia dân tộc thật hậu sinh. Hoắc Sa Hoàng cùng lương xã trưởng cùng nhau nhìn về phía thường uy. Thường uy nói, viêm hoàng huyết thống, chư hạ dòng dõi, dấu ấn này có thể nào xóa bỏ. Ta không có năng lực thì lại không nói. Có năng lực, đương nhiên phải làm chút gì. Tốt xấu ha, không thể nói là, lần đầu tiếp xúc, đánh mấy trận gôn, ăn bữa cơm, cũng không có tiến vào cấp độ càng sâu giao lưu. Dù sao mới lần thứ nhất mà, người quan hệ là tầng tầng tiến dần lên, khuynh tái như cũ, mấy ngàn năm qua, lại có vài lần, hiểu rõ một người, đến nhìn hắn làm cái gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, liên quan với bồng lai trùng công, liên quan với thiên hà truyền thông, bên trong náo nhiệt kéo dài không tới nửa tháng, liền dần dần bị hắn tin tức bao phủ. Cất bước tuy rằng nổ tung, nhưng hai cái công ty bởi vì cá nhân toàn tư, cổ phiếu không lên thị, đối với đông đảo đại chúng tới nói, trên căn bản không có quan hệ, vì lẽ đó rất dễ dàng bị lãng quên, nhưng sự không rơi xuống, ngay ngắn rõ ràng tiến hành, 10 hecta trùng công chế tạo căn cứ, mùa thứ nhất cũng chính là bồng lai trùng công kỹ thuật bộ ngành, bồng lai phòng nghiên cứu trước hết khánh thành. Này đã là sau 3 tháng. 3 tháng tới nay, Thường Uy cùng Hoắc Sa Hoàng mọi người nhiều lần định ngày hẹn, hoặc là đánh gôn, làm sao xem đua ngựa. Dù chưa tiếp tục thâm nhập sâu giao lưu, nhưng quan hệ dù sao thân mật không ít, đồng thời cũng đạt thành rồi một chút hợp tác. Tỉ như cùng Bao Vũ Cương thuyền vận dụng đoàn đạt thành rồi liên quan với công nghiệp nặng nguyên liệu, chủ yếu là khoáng thạch vận tải thời gian dài hợp tác hạng mục. Phiên năm trước mới vừa từ nhậm lương xã trưởng, thực có ý định để đại lục trở thành bồng lai trùng công nguyên liệu cung cấp thương. Nhưng trong này thực không tốt lắm thao tác, nhu cầu lượng quá lớn. Hơn nữa bởi vì chính chế phương diện nguyên nhân, khó có thể thông qua cảng phủ phương diện kiềm chế. Đương nhiên, nếu như thường uy quyết định chủ ý muốn dùng đại lục nguyên liệu, điều này cũng không là vấn đề. Thủ đoạn không bình thường có thể giải quyết tất cả phiền phức. Nhưng vừa đến đây, thường uy cho rằng đại lục lối ra, mở miệng nguyên liệu không có lời. Tuy nói đất rộng của nhiều, nhưng trên thực tế, hoa hạ tài nguyên cũng không vô cùng phong phú. Lối ra, mở miệng một phần thiếu một phần. Thứ hai đây, thường uy cũng là sớm có kế hoạch. Australia chính là một cái khoáng vật tài nguyên phong phú địa phương tốt mà. Không cần thiết hao chính mình lông cừu, muốn hao liền hao nhà khác lông cừu. Đó mới thấy bản lãnh thật sự. Bồng lai trùng công khoảng thời gian này đã bị Trương Hoàn sắp xếp thỏa đáng. 3.000 công nhân từ lâu mộ tề, thêm vào có từ lâu mấy ngàn công nhân. Bồng lai trùng công công nhân số lượng, phá 1 vạn cửa ải lớn, có điều nhiều như vậy công nhân. 3 tháng không có khởi công, toàn bộ Bồng Lai tập đoàn hầu như nằm ở chết trạng thái. Mà bọn họ đang làm gì đấy? Đang học tập thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.